gia tộc ma cà rồng 4, sứ mệnh của dòng họ Van Allen. Chương 67, Suiler, góc truyện audio.com, anh sẽ ổn thôi, Suiler thì thầm, Jack nằm ngủ trong tay cô biết anh sẽ sống, cô có thể cảm thấy điều đó, máu của cô sẽ cứu sống anh, nó là thứ duy nhất có thể cứu sống anh, nó sẽ mang cuộc sống trở lại với cơ thể anh và chiến đấu chống lại ngọn lửa đen từ vết chém của Leviathan. Cô nhìn khắp xung quanh nhà thờ trống không, Mimi vẫn chưa quay trở lại. Kẻ thù của cô trước đây trông đau khổ và như người mất hồn. Có chuyện gì đó đã xảy ra dưới đó, ở trong thế giới trí tâm thuật. Suiler ôm rách chặt hơn, nhưng sau đó cô nghe tiếng bước chân. Ai đó đang đi về phía cô, ai đó đang đứng, hiện ra lờ mờ, ngay trước mặt cô. Bliss, cậu đang làm gì thế? Suiler hét lên, bạn cô trông giống như một mụ phù thủy, với mái tóc đỏ hoang dại và chiếc váy đen rách dưới, đang cầm trong tay một thứ gì đó sáng bóng và đáng sợ trên tay. Tớ rất xin lỗi, Suiler. Tớ rất xin lỗi, Bliss nức nở. Suiler di chuyển rách để anh được an toàn. Cô đứng dậy và che chắn bảo vệ cho anh. Bliss, đặt con dao xuống đi. Tớ không thể, tớ phải. Bliss vừa nói vừa khóc thút thít. Tớ xin lỗi nhưng tớ phải làm việc này. Ý cậu là gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra thế? Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế? Bố tớ, ông ta ở trong đầu tớ. Ông ta nói với tớ. Ông ta nói rằng tớ phải làm điều này hoặc tớ sẽ không bao giờ gặp lại Dai lần nữa. Bố cậu sao? Suiler hỏi, nhưng cô đã ngay lập tức có câu trả lời. Cordelia trước đây đã có lần nói với cô điều gì đó. Chúng ta sợ rằng một trong những gia tộc lâu đời nhất của chúng ta đang che giấu cho hoàng tử bóng đêm. Chúng ta không biết như thế nào và chúng ta không biết ai, nhưng chúng ta nghi ngờ kẻ phản bội ở tầng lớp cao cấp nhất trong hội kín. Bliss Llewellyn là một máu bạc ngay từ đầu. Bliss mang Lucifer trong mình, rồi Suiler cũng nhớ lại chuyện mà Lauren đã nói với cô, chị gái cháu sẽ mang cái chết đến với chúng ta. Bliss là người chị gái bí ẩn của cô, Bliss sinh ra để giết chết cô. Không, Bliss, cậu không phải làm thế, tớ có thể giúp cậu, chúng ta có thể làm điều gì đó với nó, cậu không phải làm điều ông ta bảo đâu. Bliss không trả lời, thay vào đó, cô ấy lao tới chỗ Suiler, người tránh được chỉ vừa kịp lúc. Nhưng Bliss đã túm được viền váy của Suiler và kéo cô ngã xuống. Suiler có thể cảm thấy lưỡi dao đang đâm xuống ngực cô. Đây chính là nó, Jack đã mạo hiểm cả cuộc sống của mình vì cô và cô đã vì anh. Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Sao cô lại không biết điều đó chứ? Bliss, làm ơn, Suiler khóc nức nở, đừng mà. Bliss giữ con dao ngay trên trái tim của Suiler, chỉ cách ngực Suiler vài centimet, nhưng vào phút cuối cùng, cô ấy đã do dự. Tớ rất xin lỗi, tớ rất xin lỗi. Bliss khóc khi thả bạn mình ra, nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt cô. Bliss, dừng lại, cậu đang làm gì thế? Suiler hét lên, không. Với một nhát đâm hết sức, Bliss đâm lưỡi dao của tổng lãnh thiên thần sâu vào trái tim của chính mình, phá tan lớp kính thành hàng triệu mảnh, và kết thúc cuộc sống của mình. Cách chương.